Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3537, Lâm Bạch hứa hẹn. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mở ra kiếm minh bảo khố, lấy ra tất cả nội tình, đại lực bồi dưỡng vấn đỉnh cảnh võ giả, nửa năm sau sẽ có đại dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một đoạn này lời nói nhường Bạch Hạc nhìn thấy mà giật mình. Bản về phía sau, Bạch Hạc hỏi. Xin hỏi Dạ Đế đại nhân, có gì đại dụng? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Nửa năm sau ta sẽ hướng Trung ương Thánh Quốc động thủ, nếu như các ngươi sợ, có thể cứ thế mà đi. Kiếm Minh Thập Nhị Nha nghe thấy Lâm Bạch lời này, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong chốc lát toàn bộ kiếm minh bên trong đại điện đều lâm vào một mảnh chết một dạng yên lặng. Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, ai nếu là sợ, muốn rời khỏi, hiện tại liền có thể đi. Lâm Bạch cười nhẹ hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đám người hơi suy nghĩ một cái về sau, ngoại trừ Bạch Hạc bên ngoài, những người còn lại đều nhao nhao lộ ra cười lạnh. Chúng ta nguyện vì Dạ Đế cống hiến sức lực, chúng ta nguyện vì Dạ Đế cống hiến sức lực, Bạch Hạc sắc mặt ngưng tụ, sau một hồi cũng gật đầu nói. Lão Phu nguyện vì Dạ Đế cống hiến sức lực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch hài lòng cười một tiếng, nói ra, Bạch Hạc an bài ta nói tới đi làm. Chư vị, giữ vững tinh thần đến, nửa năm sau chúng ta rất có thể sẽ cải biến thế giới. Ta đã sớm chờ lấy cải biến thế giới cơ hội này. Dịch Nhị Tam khẽ cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Tâm Đạo Trưởng cười nói, nơi đây võ giả thường luân khổ hải, lúc có người dẫn độ. Tửu Hòa Thượng cười nói, lão lừa chọc đây cũng là bần tăng ngôn từ mới đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Lương ôm quyền nói ra. Dạ Đế đại nhân, khẩn cầu Dạ Đế đại nhân đồng ý cho phép, để cho ta đem người nhà đưa ra thần đô, để tránh gặp tai bay vạ gió. Lâm Bạch từ túi chữ vật bên trong lấy ra đã sớm chuẩn bị xong một phong thư, giao cho Bạch Hạc nói ra. Bạch Hạc ngươi đem trọng điểm bồi dưỡng vấn đỉnh cảnh võ giả người nhà toàn bộ đưa ra thần đô, mang đến Đông Châu thần võ quốc cầm phần này thư đi qua thần võ quốc sẽ thích đáng an bài bọn hắn, sẽ không để cho bọn hắn chịu khổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Hạc cung kính tiếp nhận thư, bìa viết thần võ quốc Tiêu Đế bệ hạ thân mở ký tên chỗ viết. Lĩnh Đông Cố Nhân, Bạch Hạc tầm mắt thoáng có chút lo lắng nói ra. Dạ Đế đại nhân, lão phu lại một câu không biết nên nói không nên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói, Lâm Bạch khẽ cười nói. Bạch Hạc nói ra, nửa năm sau đối Trung ương Thánh Quốc động thủ thỉnh thoảng không khỏi quá có chút nóng nảy, kiếm minh mặc dù khống chế bất lương phù, nhưng mới vừa tiến vào lợi nhuận giai đoạn còn không có bao nhiêu nội tình, bây giờ lấy ra tất cả nội tình cùng cường giả, nếu là nửa năm sau chúng ta thua cái kia kiếm minh chẳng phải là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão phu cảm thấy cái này tựa hồ tại đốt cháy giai đoạn, đối kiếm minh vô ích a, Lâm Bạch nói ra. Gocchuyenaudio.com. Bạch Hạc ta biết ngươi nội tâm ý nghĩ, ngươi chỉ muốn nhường kiếm minh các huynh đệ trôi qua thư thư phục phục an an ổn ổn, tốt nhất vĩnh viễn không muốn tại khởi binh mau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Dạ Đế đại nhân chiếu cố, nguyên bản lão phu cảm thấy cái này vẻn vẹn hy vọng xa vời thế nhưng là tại Dạ Đế đại nhân sáng lập kiếm minh sau đó cái này thời gian một năm bên trong kiếm minh võ giả trôi qua tương đương an ổn, ở trong bất lương phủ mặc dù ngẫu nhiên có chút tranh đấu chém giết nhưng dù sao còn tại trong khống chế thế nhưng là bây giờ Dạ Đế đại nhân muốn đối với Trung ương Thánh Quốc động thủ. Bạch Hạc muốn nói lại thôi, ngôn từ tiền bối, nhưng Lâm Bạch nghe được hắn trong miệng mồm là có khuyên giải hương vị. Tại bất lương phủ trôi qua tại an ổn, cái kia có như thế nào, chung quy là chỉ có thể co đầu rốt cổ ở trong bất lương phủ. Lâm Bạch kiên định nói ra, nếu là nửa năm chuyện sau đó thành công ta có thể hứa hẹn kiếm minh võ giả, ngày khác nếu là tân đế đăng cơ ta sẽ để cho tân đế đại xá thiên hạ, miễn trừ bất lương phủ võ giả tất cả tội ác nhường tất cả kiếm minh võ giả ở đây quang minh chính đại sống ở thần đô, không cần tại trốn trốn tránh tránh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại xá thiên hạ, Bạch Hạc nghe thấy bốn chữ này, trong mắt kinh hỉ không ngừng. Trong bất lương phủ cơ hồ có 80, võ giả đều là bị bất đắc dĩ mới đi đến Trung ương Thánh Quốc mặt đối lập bên trên, nếu là đang cho bọn hắn một cơ hội, tin tưởng bọn họ sẽ không ngu như vậy, sẽ đi xúc phạm Trung ương Thánh Quốc thiết luật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch bây giờ hứa hẹn đại xá thiên hạ, vô cùng là cho tất cả kiếm minh võ giả một lần tân sinh cơ hội. Chờ Tân Đế đại xá thiên hạ sau đó, Kiếm Minh đạt được đặc xá, ta sẽ đến đây giải tán Kiếm Minh, tất cả Kiếm Minh võ giả đều có thể tự do rời đi. Lâm Bạch trịnh trọng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão phu thay mặt Kiếm Minh võ giả đa tạ Dạ Đế. Xin mời Dạ Đế đại nhân yên tâm, lão phu tất sẽ đem hết toàn lực vì Dạ Đế đại nhân chế tạo ra nửa năm về sau có thể vì đó một trận chiến lực lượng. Bạch Hạc kích động không thôi nói. Kiếm Minh sự tình giao cho ngươi ta rất yên tâm. Lâm Bạch đối Bạch Hạc cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó trong khoảng thời gian này toàn bộ võ giả trong Kiếm Minh đều sinh động. Nhất là những cái kia sắp đột phá vấn đỉnh cảnh cùng đã đột phá vấn đỉnh cảnh võ giả cơ hồ toàn bộ bị Bạch Hạc triệu hồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ Lâm Bạch an bài, Bạch Hạc đem những này muốn tham gia hành động võ giả người nhà toàn bộ an bài rời đi thần đô cầm Lâm Bạch thư đi Đông Châu thần võ quốc. Mà tham gia hành động võ giả từ Bạch Hạc ban cho các loại tài nguyên tu luyện nhưng nó không ngừng lớn mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau 7 ngày, Lâm Bạch mắt thấy trong Kiếm Minh võ giả đều đâu vào đấy dựa theo kế hoạch đang tiến hành. Đêm hôm ấy, vừa mới vào đêm, Bất Lương phủ đèn đuốc sáng trưng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Túy Mộng lâu bên trong, xa hoa nhất nhã các bên trong, mùi thơm phiêu nhiên, thấm vào ruột gan, hoàn cảnh yêu mỹ, ngoài cửa sổ nhà nhà đốt đèn, đẹp không sao tả xiết. Gocchuyenaudio.com Lúc này, một vị người mặc áo gấm nam tử trung niên, sắc mặt băng lãnh, khí độ bất phàm đi vào trong Túy Mộng lâu, mặc dù hắn người mặc thường phục nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được từ trên người hắn phát ra cái kia một luồng cao quý cùng ngụy nhiên khí tức. Đây không phải thần đô bên trong quan lại, cũng không phải thần đô bên trong đại gia tộc, cái này chính là một vị từ trong quân đội đi ra cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này bước vào Túy Mộng lâu bên trong, đưa tay vung lên, trên đường phố rất nhiều dấu ở trong bóng tối bóng người cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Trong Túy Mộng lâu, rất nhiều uống rượu thực khách đều bị người này khí thế dọa đến sắc mặt trắng bệch. Túy Mộng lâu quản sự bước nhanh đi tới ôm quyền hỏi. Vị này quý nhân, không biết ngài là ngắm cảnh đâu? Vẫn là uống rượu đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thủ ước đến đây, nam tử trung niên này âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Bạch hẹn ta tới. Cái này quản sự nghe chút, khẽ cười nói. Minh Bạch rồi, người tới, mang vị này quý nhân đi Giang Sơn Nhã Các. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại tiểu nhị dẫn đường dưới, vị trung niên nam tử này đi đến Túy Mộng lâu tầng cao nhất phía trên, đi vào gian này. Giang Sơn Nhã Các, bên trong, mời, tiểu nhị nói ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nam tử trung niên tức giận trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào, mà tiểu nhị vội vàng tiến lên, đem cửa phòng khép kín, tùy theo đi xuống tầng lầu đi, lạnh giọng nói ra. Dù có chuyện gì xảy ra cũng đều không thể tới gần Giang Sơn Nhã Các. Trông coi tầng lầu thị vệ cung kính lĩnh mệnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong Giang Sơn Nhã Các, còn kém ngươi rồi, Ngọc Hầu đại nhân. Làm nam tử trung niên này bước vào Giang Sơn Nhã Các sau đó, lập tức nghe thấy một cái tiếng cười, hắn ngẩng đầu nhìn lại, đem ánh mắt rơi vào mở miệng nói chuyện chi trên thân thể người, người này đương nhiên đó là Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà nam tử trung niên sững sờ cúi đầu nhìn quanh, lại phát hiện Nhã Các bên trong không vẻn vẹn chỉ có hắn một người, còn có mặt khác 6 người. Mà lại tại nhìn thấy 6 người này khuôn mặt sau đó, nam tử trung niên quá sợ hãi kinh hô lên. Thiên Huy Hầu, Huyết Nguyệt Hầu, Thất Diệu Hầu, Bắc Ninh Hầu, Tử Vân Hầu, Minh Công Hầu, các ngươi làm sao đều ở chỗ này? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.